Kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch toàn thể chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng trong ban tổ chức tại tổ đình Ấn Quang. Ngưỡng bái bạch giác linh cố hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang. Cùng kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các vị. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị và thân bằng quyến thuộc một mùa Vu Lan an vui hòa thuận, hạnh phúc vô lượng, an lạc vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, hôm nay là cái ngày quan trọng của mùa Vu Lan. Mùa thì nó nói đến thời gian rất dài, nhưng mà ngày hôm nay là những cái thời điểm mà hầu như tất cả các nơi chúng ta đều tổ chức ngày kỷ niệm tri ân và báo ân đấng sanh thành. Thì cái này đối với người con Phật chúng ta thì cả đời nghe nó đầy lỗ tai rồi. Và ngày hôm nay cũng được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều nơi để đề cao cái công ơn sinh thành dưỡng dục và khuyến khích tất cả các người con làm bổn phận của mình để đừng trở thành một người sống trong cuộc đời lỗi đạo. Tôi nghĩ điều này đối với những người con của chúng ta cơ bản nhất có học Phật thì không thiếu. Nhưng chỉ có một điều, chúng ta cũng có một cái người gọi là cha mẹ nữa, nhưng mà ít bao giờ chúng ta đề cập đến trong cái việc mà gọi là những cái ngày thiêng liêng trọng đại như thế này. Đời các vị á, nếu mà lập gia đình có mấy cha mẹ? Có hai cha hai mẹ, phải không? Như vậy thì người con trai thì có gì? Cha mẹ vợ. Con gái thì gì? Có cha mẹ chồng. Như vậy thì trong cái mối quan hệ cha mẹ và con cái thì chúng ta thường đặt nặng các vấn đề cha mẹ ruột. Và điều đó đã nói lên rất nhiều rồi. Chỉ có cái điều là cha mẹ vợ, cha mẹ chồng ít ai đề cập, đúng không? Nhưng nó có phải là đạo lý không? Bổn phận của một người làm dâu hay làm rể đối với cha mẹ bên chồng hay là bên vợ thì cũng phải cần có đạo lý không? Cần không? Cần. Nhưng mà điều xưa nay chúng ta cảm thấy rằng á, là có một cái chuyện mà dường như nó trở thành một bi kịch muôn thuở á, là cái mối quan hệ mâu thuẫn giữa này giỏi mối bi kịch giữa mẹ chồng và nàng dâu. Dường như là từ thời xa xưa cho đến bây giờ nó vẫn có cái gì đó dường như chúng ta chưa giải quyết các vấn đề thỏa đáng, chúng ta cũng chưa có trả lời thỏa đáng các vấn đề này. Còn riêng cha mẹ ruột thì dường như đã quá thỏa đáng rồi. Điều quan trọng ta có làm hay không, ta có thực hiện được bổn phận của chúng ta hay không. Còn riêng về việc này, tôi muốn có một chút ý kiến trong vấn đề này. Mà sau một cái thời gian tôi cũng tiếp nhận nhiều trường hợp cũng đắng cay từ những người làm dâu từ những người mẹ chồng. Ai cũng thấy mình có những cái lý do để đúng. Cho nên hôm nay trong cái ngày Vu Lan Thắng Hội, tôi góp thêm một phần nữa cho trọn vẹn cái đạo lý cả cha mẹ ruột rồi cha mẹ chồng vân vân. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là mẹ chồng nàng dâu. Ở đây ai đã từng làm dâu đưa tay lên hả? Vậy là những người không đưa tay là chưa từng làm dâu hả? Chưa có chồng hả? Ồ dạ xin rồi, các vị chưa có chồng thì cũng phải học kinh nghiệm này để mai này có rồi rồi biết đường mà ứng xử với người ta. Tôi nghĩ cái việc này đối với những người phụ nữ thì hiếm xảy ra lắm. Cái thành phần mà gọi là không có chồng thì hiếm, một số này nó dành cho các ni cô à, còn một số còn lại thì do nhiều lý do gì đó, nhưng mà cái thành phần này là đếm trên đầu ngón tay thôi, một cái phần rất nhỏ trong cái số lượng phần trăm thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Thì ở đây tôi nói thật, trước cái mùa Vu Lan thì nó cũng lại có những cái việc mà tôi vô tình để chia sẻ với một cái trường hợp của cô này. Cô này là một người làm dâu nhưng mà chồng chết rồi, nhưng mà bổn phận cô vẫn đối với mẹ chồng thì vẫn là đúng mực. Và vì cái hoàn cảnh của cô cũng khó khăn, cho nên là thỉnh thoảng mỗi một tháng cô dành cho mẹ chồng 1 triệu đồng. Và lâu lâu cô cũng về thăm gia đình, đốt nhang cho chồng. Nhưng mà không biết lý do tại sao mẹ chồng vẫn cắn đắng chỉ trích và nói rất là nặng lời. Mỗi lần cô về thắp nhang cho chồng, mẹ chồng thiếu điều muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Và cái việc mà mẹ chồng mà hay phiền trách cô là tại sao gửi cho mẹ chồng có 1 triệu thôi vậy à. Đây là chuyện mà cô nói là khả năng con như vậy đã hết rồi thầy, con còn các con còn lại không ai săn sóc. Nhưng mà bây giờ đối với mẹ con vẫn giữ cái đạo làm dâu. Sau khi chồng chết rồi con vẫn thờ chồng, con tôn trọng, con cũng không có đi bước nữa vân vân. Con sống như vậy mà mẹ chồng vẫn không hài lòng, con đau khổ tận cùng rồi, con không biết đường giải quyết. Cho nên là con muốn đến gặp thầy, nhờ thầy để mà cho con một lời khuyên. Tôi cũng chưa làm cha chồng bao giờ mà cũng khuyên, gán mà chân mình đóng vai để nghe hết chuyện này. Thì thật ra khi nghe người ta nói như vậy mình cũng mũi lòng, cũng cố gắng nhiều chuyện chút xíu nữa. Cứ là cái bị cái bệnh nghề nghiệp này hoài. Rồi thôi tôi cũng chia sẻ với cô, đó là một trường hợp. Rồi chúng ta vừa qua không lâu, cách đây vài hôm phải không, chắc một vài tuần trở lại đó, chúng ta thấy rằng ở trên mạng có một cái video clip làm cho mọi người cũng rất là phẫn nộ, hay là có những cái ý kiến trái chiều nhau về cái việc mà con dâu mà lột dép phang mẹ chồng giữa đường, mặc tình cho ông cha chồng can thiệp như thế nào đó. Cái nàng dâu bất cần mà chỉ vả mẹ chồng như thế này và lột dép liệng vào, mọi người chứng kiến như thế. Thì ở đây chúng ta thấy rằng các trường hợp những người con dâu có những cái biểu hiện quá đáng, cũng có những trường hợp người mẹ chồng biểu hiện quá đáng thường xảy ra trong cuộc sống như vậy. Thì cái này là một cái nỗi khổ cho những người làm mẹ chồng, mà cũng là một cái nỗi khổ cho những người làm dâu. Mà cái này cái mấu chốt ở chỗ nào, đòi hỏi những cái người mà gọi là hiện đại của chúng ta cần phải suy gẫm để khắc phục, để hóa giải các vấn đề này. Xin thưa với các vị, chúng ta từng nói cái mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gọi là những bi kịch dài muôn thuở mà không có đoạn kết. Nhưng mà sự thật cũng không hẳn là như vậy. Nếu bằng cái con người học Phật chúng ta nhìn vào thì cũng chưa hẳn. Nhưng mà vấn đề mấu chốt ở chỗ nào và giải quyết như thế nào để một khi người làm mẹ chồng phải biết để hiểu và cảm thông người làm dâu thế nào, và người làm dâu cần phải hiểu bổn phận của mình như thế nào để hóa giải tất cả những mâu thuẫn này. Chúng ta được biết rằng Á Đông chúng ta có những cái thời phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, hàng nghìn năm. Và vai trò của người phụ nữ trong thời phong kiến xem nhẹ và thấp đi. Cho nên khi mà được cái bên chồng đem về làm dâu thì người ta xem đó như là một món hàng người ta mua về. Cho nên người ta có quyền sử dụng như thế nào là tùy quyền của bên gia đình chồng. Và gia đình cha mẹ cảm thấy rằng con gái mình gả đi là xong rồi. Vì vậy ít khi nào dám can thiệp sâu hơn vào cái việc mà khi con gái mình bị ăn hiếp, bức hiếp, là gặp có nhiều cái vấn đề mà gọi là đau khổ mà không phải nói nên lời. Cho nên ở đây các vị thấy những câu chuyện xưa đã phản ánh đi những cái mà gọi là bất công, mâu thuẫn và những cái chuyện mà đàn áp của gia đình chồng đối với con dâu. Thì những câu chuyện xưa giống như là chúng ta từng thấy những cái bức tranh ngày xưa chúng ta hay treo ở gia đình chúng ta đó. Chúng ta có nhớ những cái bức tranh mà đóng khuôn treo, có bức tranh mà nói lên mẹ chồng nàng dâu không? Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng Tết về ngày xưa, tôi đọc cái chuyện ngày xưa là chuyện Lâm Sanh Sương Nương. Chúng ta có nhớ chuyện này không? Người bây giờ thì trời trẻ này chắc là ít khi nào nhớ câu chuyện đó. Nhưng mà những người lớn ngày xưa Tết về chúng ta hay treo những cái câu chuyện này ở trên tường Lâm Sanh Sương Nương, và tôi cũng đã từng đọc. Chúng ta thấy cái đối xử của gia đình chồng đối với một người làm dâu như là Sương Nương đau khổ đến chừng nào. Khi về làm dâu ở trong một gia đình chồng không có tiếng nói, xem còn hơn là súc vật nữa, cho ăn cơm thừa cá cặn, không có quần áo để mặc, tả tơi như vậy. Mà khi nói lên những cái điều gì đó là điều bị chửi mắng và thậm chí đánh đập. Và cuối cùng cái chết bằng cách là căng nọc mà ở bốn góc, là tay chân đều bị căng hết. Rồi á, là người mẹ chồng ra lệnh cho gia nhân đánh đến chết. Cái người làm dâu ngày xưa nó đau khổ như vậy, nó thiệt thòi như vậy. Hay là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chúng ta từng biết đến Quan Âm Thị Kính, đúng không? Người làm dâu ngày xưa nó thiệt thòi như vậy, không có dám nói gì cả. Bất cứ một sự phán quyết gì từ gia đình chồng hay là mẹ chồng, người làm dâu đều im lặng chấp nhận. Dù là nói quan tình cũng không được lý giải. Cho nên phận gái ngày xưa 12 bến nước rồi sao? Trong nhờ đục chịu, đúng không? Nhưng mà ngày nay là không có chuyện đó đâu. Nếu ao ta đục ta nhảy, ta nhảy sang ao người, có phải không? Dễ gì mà trong nhờ đục chịu. Trong thì được nhưng mà đục thì chưa hẳn. Chính vì vậy có những cái hoàn cảnh éo le như vậy đã dẫn đến những cái nỗi lòng của cái người làm dâu. Cho nên ca dao ngày xưa nó cũng có những cái phản ánh nói lên nỗi lòng uất hận này. Có những người làm dâu nói lên gì? Thương chồng phải khóc gì? Thương chồng phải khóc mụ da, ngẫm tôi với mụ sao? Có bà con chi? Dùng cái từ mụ để chỉ cho ai? Cái câu đó nói dễ thương không? Tức lắm mới nói câu đó đó, đúng không? Đúng ra thương thì phải dùng tiếng mẹ, một cũng mẹ, hai cũng mẹ. Còn khi là dùng từ bà, bả, mụ, mấy này là gì? Là gì? Nói lên cái từ mà gọi là khó chịu, không hài lòng. Cho nên đây là những cái từ mà chúng ta nên nhớ như vậy. Những câu ca dao này nó phản ánh đến cái việc mà người xưa đó, họ khóc là vì thương chồng khóc thôi, chứ thật sự mà nói bả chết, tôi trông cho bả chết sớm sớm tôi đỡ, tôi đỡ khổ, các bạn thấy không? Tức là còn trông mẹ chồng chết sẽ sớm đỡ khổ. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ, là người ta tức quá, người ta gửi gắm vào những cái điều mà trong các câu ca dao như thế. Những cái điều này nó phản ánh lên là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dường như thời nào cũng có những cái chuyện mà rắc rối. Nhưng mà bên cạnh đó có những con dâu rất là hiếu thảo với mẹ chồng, rất hiếu thảo với mẹ chồng. Và bên cạnh đó cũng có nhiều người mẹ chồng rất thương nàng dâu, có phải không? Có những người mẹ chồng thương nàng dâu cũng nói lên sao? Là con gái là con người ta, con dâu mới, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Tức là con gái mình sẽ đi làm dâu người ta rồi, cho nên là con gái là ngoại tộc rồi, chỉ có con dâu là chính mình mua lấy về. Ta dùng từ mua chứ thật sự mà nói giống như mình cưới về. Mình bây giờ mình nói cái tiếng mà tôn trọng hơn là cưới về. Còn người xưa người ta dùng ca dao mà, thành ra người ta nói nôm na là tôi mua về. Chỉ thật rằng thì cũng có lý do đó. Bởi vì trước khi cưới được nàng dâu chúng ta phải làm gì? Nhà trai phải làm gì? Cưới chưa vợ chưa con? Như vậy là trước khi cưới dâu chúng ta có nạp tài, phải không? Thì đó là cái hình thức mà chúng ta dùng là đi cưới dâu, cho nó nghe một sự tôn trọng vậy thôi. Trong các mối quan hệ cũng có một mức độ nào đó, mà nếu mà trong trường hợp mẹ chồng cũng vẫn yêu thương nàng dâu, và một vài trường hợp nào đó những nàng dâu cũng rất yêu thương mẹ chồng, có những người nàng dâu yêu thương mẹ chồng còn hơn mẹ ruột mình. Như vậy tại sao có những trường hợp bi đát xảy ra, là mẹ chồng và nàng dâu trở thành bi kịch trong mỗi gia đình, để làm cho một người đàn ông phải đau khổ bởi hai người phụ nữ mà không biết lý giải làm sao. Chúng ta thấy cách nay vài năm ở Hà Nội có một việc mà gọi là cái người con dâu là khai tử cha mẹ chồng để làm chi? Để thừa kế tài sản á. Tức là con dâu mà dám đi khai tử cha mẹ chồng để mà thừa kế cái tài sản đó, mà cha mẹ chồng không biết gì cả, rồi tự tung tự tác, rồi đến lúc mà bán nhà, rồi ông bà mà chuẩn bị ra ngoài ở đó, thì lúc đó mới tá quả ra là ủa tại sao mà con dâu mình nó bán nhà và nó người ta đuổi mình ra ngoài. Rồi có những trường hợp của con dâu đáng sợ hơn là họ tìm cách ly gián hết tất cả những người thân trong gia đình, rồi họ để cái mẹ chồng á hấp hối như vậy đó, mà họ đẩy ra bên ngoài rồi họ đóng cửa lại, cả cháu nội và con dâu không màng tới, để bà chết đói. Thậm chí có những lúc bà bò phải đi lượm rác và kiếm ăn, trong những lúc mà bà bệnh tật như vậy mà phải gán bò để lượm rác để mà sinh tồn, rồi cuối cùng không chịu nổi và chết đi. Cái chuyện mới xảy ra ràng ràng như vậy thôi. Thì có những cái trường hợp mà những con dâu cũng trời đất, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên là giữa hai cái mối quan hệ này, chúng ta cần có một cái suy gẫm nhìn lại về vấn đề đạo đức của con người chúng ta. Dù là dâu không phải con ruột thì mẹ chồng phải như thế nào? Dù là mẹ chồng không phải mẹ ruột, nhưng mà con dâu phải như thế nào? Điều này, cái nhìn của đạo Phật chúng ta về vấn đề này như thế nào để được thỏa đáng cả hai bên, mà đi đến các vấn đề được hài hòa ổn định nhau, cũng không làm khổ cả một cái người thứ ba là chồng hay là con trai của mình. Xin thưa các vị, ở trong đây có cậu trai nào khổ về cái mẹ ruột mình và người làm vợ chứ? Trong đây trai ít quá, hình như đa phần là được hạnh phúc hết đúng không? Tôi cũng chúc mừng các đàn ông được hạnh phúc ở trong hội trường hôm nay. Xin thưa các vị, con trai mà nếu mà mẹ ruột mình và vợ mình mà không được hòa hợp thương yêu thì thật sự mà nói rất là khổ. Có những trường hợp con trai theo ý kiến của mẹ ruột mình, và có những cái lúc mà vì bên mẹ ruột nên mà bỏ vợ mình, còn có những lúc theo cái tiếng gọi tình yêu vì vợ mà cũng là có những cái thái độ không tốt với mẹ mình. Thì những trường hợp này chúng ta nghĩ làm sao về các vấn đề đó, và tại sao mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lại có xảy ra từ cái thời phong kiến thậm chí cho đến bây giờ? Cái này chúng ta phải nhìn được cái chỗ đó. Có những lúc người mẹ chồng mà thương con trai thì nàng dâu cũng khổ, mà mẹ chồng không thương con trai thì nàng dâu lại khổ hơn. Có những trường hợp như vậy. Và ai đã từng làm dâu như thế thì ngậm đắng nuốt cay thế nào đều có những cái kinh nghiệm. Nhưng mà hôm nay tôi nêu ra các vấn đề là tại sao dẫn đến mâu thuẫn này. Nếu các vị nhìn sâu vào vấn đề thuộc về tâm lý học, cuộc chiến của mẹ chồng nàng dâu là một cuộc chiến tranh giành tình cảm. Tôi phải nói là như vậy. Các vị thấy nhiều khi vô lý cái việc này vô cùng, nhưng mà đó là sự thật. Các vị có vừa rồi có xem một bộ phim mà Sống Chung Mẹ Chồng không? Tôi thì không có coi phim, nhưng mà tôi đọc báo thôi, thấy trên báo phân tích về các vấn đề thôi. Như vậy thì nêu ra cái hình ảnh là mẹ chồng mà thương con trai quá đó, cho nên là từng ly từng tí đối với con dâu rất là khắt khe, rình mò từng ly từng tí để bắt lỗi thế này thế kia. Con dâu chịu đời không nổi, và cuối cùng phải dẫn đến kết thúc rồi cái mối tình đó là sao? Phải sao? Ly hôn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng

Cho nên một người phụ nữ lâm chấp gì với người đàn ông, tức là hai người khác phái, mặc dù vậy đó, chứ tương đối dễ giải quyết hơn là cùng là đàn ông hay là cùng là phụ nữ. Các vị nên nhớ, các chuyện thông thường ở đời là vậy. Nếu những người cùng là đàn ông hay là cùng là phụ nữ, có va vấp với nhau, va chạm gì với nhau, sự thật nó giải quyết căng thẳng hơn là một người phụ nữ và một người đàn ông. Nếu đặc biệt hơn, người phụ nữ hoặc người đàn ông, một trong hai lại đẹp trai hay là đẹp gái, thu hút hơn, thì các vấn đề là giải quyết tương đối dễ nữa. Cái này là một chuyện quy luật đương nhiên như vậy các vị. Khi mà các vị đọc những cái chuyện mà luật pháp Mỹ, các vị nên biết rằng ở tòa án Mỹ phán quyết một người con gái mà nếu đẹp và một người phụ nữ xấu, hai người cùng cái tội giống nhau, thì lúc nào người phụ nữ đẹp cũng được giảm án nhẹ hơn là người phụ nữ xấu. Các vị nhớ kỹ, cái này dường như nó bất công nhưng mà đó là một sự thật. Cho nên ở đây tôi muốn trở lại vấn đề là nếu hai người khác giới, trong đó có cái sự cảm thông về giải quyết các vấn đề tương đối dễ hơn là đồng giới. Các vị thấy vậy đó, mình nghĩ mình đồng giới, mình dễ, mình tâm sự, mình to nhỏ, mình hiểu nhau thế, nhưng mà không phải. Đôi khi chính cái hiểu nhau đó mới nguy hiểm đó. Và một lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các vị là vì sao hiểu nhau mà nguy hiểm. Tôi nói cho các vị nghe. Như vậy thì trở lại vấn đề, mẹ chồng nàng dâu là những người đồng phái, cho nên cái mức độ cảm thông rất khó để mà có thể giải quyết được các vấn đề. Vì vậy về nguyên tắc vật lý, chúng ta cũng phải biết thêm được điều này nữa, để mà chúng ta lấy kinh nghiệm đó mà giải quyết các vấn đề sau này. Và một điều tôi muốn nói, mẹ chồng thì đã từng trải qua là gì? Là mẹ chồng là đã từng trải qua thời làm dâu. Nhưng tại sao mẹ chồng lại xử sự những điều mà chính bà ngày xưa đã bị những người làm mẹ chồng trước đối xử với bà? Cái này các vị phải trả lời cho được. Ai trả lời được câu này? Tại sao? Thầy mời cô. Dạ. Cái tức là cả đời làm dâu đó với mẹ chồng, rồi bây giờ mới có con dâu rồi trút lại. Thầy cảm ơn cô, cho chàng pháo tay. Đây là một trong nhiều nguyên nhân để dẫn đến điều đó. Có những người từng làm dâu bị cha mẹ chồng hà hiếp, đánh đập, chửi bới hay là khó khăn, dồn nén vào trong lòng của mình, rồi sau này có những dịp mình cưới dâu, mình trút lại nó. Thì cái này là cũng một phần. Một phần là có những người do biết chuyện là do mình từng làm dâu, mình biết cái nhục nhã là chỗ nào, mình biết cái đau khổ là chỗ nào, mình biết cái sợ hãi là chỗ nào, mình biết cái lo lắng là chỗ nào mình từng làm. Cho nên bây giờ muốn biểu hiện quyền hành và bản ngã của một người làm mẹ, thì chúng ta lấy những điều mà chúng ta kinh nghiệm trước đó, chúng ta phải làm cho con dâu phải khủng hoảng, phải lo lắng, phải sợ hãi, phải thuần phục mẹ chồng như thế. Đây là một bản ngã ích kỷ của những người làm mẹ chồng. Xin thưa với các vị, tôi nghĩ rằng nếu một người có học Phật, mình từng trải qua những kinh nghiệm đau khổ đó, đúng ra mình phải cho con dâu một cái cơ hội, hay là mở ra cho con dâu một cái gì đó nó dễ dãi và nó thoải mái hơn mình rất nhiều. Mẹ đã chịu nhiều rồi, mẹ đã biết cảm xúc thế nào là nhục nhã, mẹ đã biết thế nào là đau thương, mẹ sẽ biết thế nào là cái người con dâu phải chịu đựng như thế như thế. Chính vì vậy, đối với con dâu hôm nay, mẹ không làm những điều mà mẹ từng gặp trước kia. Xin thưa các vị, riêng bản thân tôi, cái này tôi không phải nói làm dâu hay là làm chồng gì cả. Đối với bản thân tôi, trong cuộc đời của quá khứ, tôi đã từng có những giai đoạn tôi bị sỉ nhục, tôi bị chà đạp, tôi bị nhiều chuyện để gọi là đem đến đau thương cho mình, mặc cảm bản thân mình rất nhiều trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà tôi chưa bao giờ lòng dặn lòng là sau này tôi sẽ có cơ hội, tôi sẽ trả lại những người khác giống như tôi. Tôi không có. Trong đời tôi bị nhục nhã cái gì, tôi bị chà đạp cái gì, tôi bị sỉ nhục cái gì, tôi bị chỉ trích mỉa mai cái gì, tất cả những cái đó mà tôi đã từng chịu một sự niềm đau nỗi khổ đó, thì tôi đều mang trong lòng một suy nghĩ rằng mai này tôi gặp những hoàn cảnh tương tự như vậy, dứt khoát không để người ta phải nhục nhã, mặc cảm và khổ đau như tôi. Tôi phải nói là như vậy. Mỗi một lần vượt qua, tôi đều suy nghĩ cái đó trong lòng. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm cách để tôi trả lại điều này cho những người sau này hay là ai cả. Phải nói là như thế. Tôi càng đau khổ việc gì mà chính bản thân tôi gặp phải thì tôi càng tránh né nhiều về điều đó. Ví dụ những lời bóng gió của người ta cũng đã từng làm tổn thương mình, cũng đã từng làm mặc cảm mình như thế này thế kia, thì mai này điều quan trọng nhất là đừng bóng gió, đừng vô tình để cho những người gặp cái trường hợp như vậy để họ mặc cảm. Cho nên đối với bản thân tôi, khi tôi tiếp chuyện với đông người, nhất là tôi tiếp chuyện hàng chục người như vậy, tôi biết ai trong đó là người có tật, ai trong đó là người có khiếm khuyết cái gì đó, ai trong đó là những người nghèo khổ, ai trong đó là những người xấu xí, thế thế. Tôi nhìn một cách tổng quát mà tôi biết ai là người thân phận đó trong một buổi tiếp chuyện này, thì tôi phải lưu ý và tôi hỏi dồn dập và tôi quan tâm đến người đó trước và nhiều nhất. Tôi phải nói là như vậy. Cái này tôi nói để cho các vị hiểu điều đó luôn. Mình đã từng hiểu được những điều đó thì những người có cái hoàn cảnh như vậy, họ lúc nào họ cũng nuôi cái mặc cảm ở trong lòng, và họ lúc nào họ cũng rào một họ một cái hàng rào vô hình để sẵn sàng có thể chống đối với bất cứ một cái thái độ tiêu cực nào đối với họ. Cho nên một lời vô tình bóng gió đều đem đến cái nỗi đau khổ cùng cực của họ hết á. Mình nhiều khi mình nói vô tình nhưng mà họ cứ nghĩ rằng mình ám chỉ họ, tại vì họ đang mặc cảm về điều đó, họ đang khổ vì điều đó, thậm chí họ đang nhục nhã về một cái gì đó. Cho nên các vị nên nhớ rằng người có lương tâm hay là có tu tập thì người ta để ý từng điều này. Nhưng mà cái người làm mẹ chồng, nếu mà một người Phật tử có tu tập, học đúng với chánh pháp và biết chuyển hóa mình, thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội làm dâu ở trong gia đình đó đó rất là dễ. Bởi vì họ là người hiểu được nỗi khổ của họ thì họ sẽ không bao giờ truyền cái nỗi khổ này cho người khác. Họ sẽ tìm cách để làm cho người khác đừng khổ giống như họ đã từng gặp. Nhưng mà một người không có tu rồi sẽ biểu hiện bản ngã ích kỷ. Cái gì họ từng bị là họ trả lại cho người khác, và họ không có cách nào họ trả lại thì họ trả lại ngay nàng dâu. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Những cái mâu thuẫn mà tôi nêu ra cho các vị thấy, cuộc chiến của hai cái người mà phụ nữ tranh giành tình cảm nè, về các điện cực của người đồng phái nè, rồi về các vấn đề là một cái việc mà gọi là uất ức với những cái quá khứ của mình để gọi là dồn nén rồi trả lại cho người sau, rồi bên cạnh đó một bản ngã ích kỷ về bản thân của mình, muốn thể hiện quyền lực của người làm mẹ chồng hay là muốn thể hiện cái gì đó với nàng dâu, cho nên có những cái cử chỉ như thế, làm cho một cái người con dâu về phải lo lắng, sợ hãi, bất an, vân vân. Đây là cái điều mà tôi nói. Những người đã làm mẹ chồng và chuẩn bị làm mẹ chồng với người học Phật phải suy nghĩ. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tất cả con dâu đều ngoan. Tôi phải nói một điều ngược lại. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả con dâu đều ngoan. Mặc dầu bên cạnh đó có những bà mẹ chồng khó khăn quá, nhưng mà có những người con dâu cũng bất khuất lắm á. Có những câu gì? Mẹ chồng ác nghiệt đã ghê, tôi ở không được, tôi về nhà tôi. Như vậy thì ở đây là cái sự mà phản ứng một cách gọi là thẳng thừng, ở được ở không được thôi, thì đó là có những con dâu bất khuất. Có nhiều con dâu cũng trả treo không kém, làm cho mẹ chồng cũng rất là tức tối, rất là khổ đau, rất là khó chịu. Và thậm chí tôi có nghe những người mẹ chồng: thầy ơi, bây giờ mà mẹ chồng gì thầy ơi, mình bây giờ mình làm dâu lại cho con dâu mình không đó thầy ơi. Có đó không? Cái này tôi không có phịa ra, tôi nghe sao tôi kể lại vậy. Tức là có những người nói như vậy, họ nói bây giờ họ không có làm mẹ chồng gì hết á, họ làm dâu lại cho con dâu. Thì ở đây thì tôi không biết hoàn cảnh mỗi người mỗi hiểu. Nhưng mà nếu trường hợp đó có xảy ra thì cái người làm dâu một là vì sao? Vì được mẹ chồng quá thương thì chuyện đó cũng hợp lý. Mẹ thương thì mẹ tự nguyện chứ con không có bắt, đúng không? Mẹ thương con dâu thế. Nhưng mà bên cạnh đó Thì thật tình mà nói, có những cái con dâu thật sự mà nói đanh đá quá. Phải nói là có những cái thái độ mà cư xử với mẹ chồng mà nói chung là người ta gọi hỗn láo đó. Cái này có thật các vị. Họ sẵn sàng họ sai mẹ chồng hay là đối xử với mẹ chồng một cái cách rất là thậm tệ. Đôi khi có những cái người vậy nè, làm vợ mà người chồng là con trai của gia đình á, người con trai này tương đối có quy trong gia đình. À, tương đối có quy trong gia đình. Người con trai này làm ra tiền của, người con trai này đóng vai trò quan trọng trong gia đình. Đây là cơ hội để người con dâu leo thang nè. Tức là dựa vào cái quyền của chồng. Cho nên thay vì mình thấy rằng chồng mình như vậy, mình biết khuyên chồng: anh à, có những cái anh hơi quá đà với mẹ rồi. Mình dùng lời của người làm vợ khuyên. Nhưng không, để cho chồng mặc tình như vậy, và người vợ nương vào cái quy đó của chồng lại leo thang. Cho nên có những lúc thách thức với mẹ chồng, cha chồng, mà đôi khi ba mẹ chồng không dám nói. Đây là những cái trường hợp mà mình thấy rằng cũng tội nghiệp cho những người làm cha làm mẹ chồng. Đôi khi vì con trai, vì hạnh phúc gia đình, vì danh dự xã hội, cho nên có những người ngậm đắng nuốt cay về điều này. Rồi có những người làm vợ thách thức với mẹ chồng và trước chồng như thế này. Nói thẳng luôn: giữa tôi và mẹ chồng anh chọn đi. Câu này tôi nghe cũng thường xảy ra. Mình nghe cái này nó cũng ứa cái gì đó à. Tại sao là phải thách thức một điều khó xử như vậy? Vậy mà có những khi xảy ra thì có những người họ thách thức như vậy mà họ chiến thắng. Chồng nhu nhược để chấp nhận là từ bỏ mẹ mình, cha mình, để chấp nhận là theo vợ với lý do gì đó. Rồi có những lúc thì cũng là lưỡng phân thắng bại. Nhưng mà gọi là người mẹ chồng chiến thắng trong trường hợp này thì tôi thấy ít xảy ra. Bởi vì nếu sự thật rằng người mẹ chồng có khả năng chiến thắng, con dâu không bao giờ dám thách thức câu đó. Về nguyên tắc là như vậy. Cho nên khi một người làm vợ mà thách chồng mình như vậy, tôi nghĩ rằng con dâu đã cầm cái chắc thắng trong tay rồi mới dám nói như vậy. Chứ còn bằng không họ sẽ có cái cách khác, lòn lách nhẹ nhàng hay là cách gì đó, thủ thỉ gì đó để mà giải quyết các vấn đề. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những người làm vợ, nếu chúng ta gặp trường hợp gì đó thì hãy xử sự cách nào đừng đưa ra một cái câu này quá chua chát. Mình làm khổ một người làm chồng mà mình thách thức đối với cái việc đạo lý như vậy, thì thật sự mà nói, đối với cha mẹ mà nếu không tròn thì lỗi đạo làm con. À, nhưng mà đối với vợ thì tình cảm vợ chồng như vậy thì cũng không dễ dàng gì có thể bỏ cuộc. Cho nên cách nay vài năm, tôi có trân trọng một đôi vợ chồng mà tôi nói với các vị đó. Hai vợ chồng này ở Mỹ, họ là người Việt, họ rất thương yêu nhau. Nhưng mà họ đều có cha mẹ riêng và đến độ tuổi 70-80 hết rồi. Và hai vợ chồng của họ mới thưa với tôi như thế này: thưa thầy, bây giờ hai vợ chồng con thì thật sự đang yêu thương nhau đó, nhưng mà vợ con cũng có cha mẹ già, con cũng có cha mẹ già. Bây giờ hai đứa con tạm chia tay nhau để về săn sóc cha mẹ. Sau này cha mẹ của đôi bên qua đời thì tụi con sẽ quay về sống lại với nhau. Thì thật sự mà nói, hai vợ chồng này trình bày một vấn đề của nội bộ gia đình, mình nghe mình cảm động quá. Cái thời hiện đại này mà nghe câu chuyện giống như Thoại Khanh Châu Tứng ngày xưa. Xin thưa các vị, không phải dễ dàng gì mà có được những cái con người mà đối với cái đạo lý mà họ giải quyết từ tình cảm cho đến các cái giá trị đạo đức thiêng liêng mà nó đẹp, nó cao quý như vậy. Phải nói là họ sống trọn cho nhau mà cũng sống trọn cho cha mẹ đôi bên. Cái này quá tuyệt vời. Sự thật rằng chúng ta cần suy gẫm. Cho nên có những điều mà mẹ chồng cũng làm khổ nàng dâu, bắt nhặt bắt khang từng chút. Có những người con dâu, sự thật đó các vị, họ không có con, rồi người mẹ chồng dựa vào cái việc đó làm khổ con dâu mình vô cùng. Và người làm dâu làm vợ mà không có con cho chồng, không có cháu cho mẹ chồng thì cũng mặc cảm, và đôi khi mình thấy mình có lỗi. Và người xưa từng nói câu mà nó làm cho người này càng mặc cảm tội lỗi hơn là gì? Cây đậu không trái. Là gì? Gái đậu không con. Câu này vô tình một số nàng dâu hiếu thảo đạo đức phải chịu cái câu này mà mang tiếng quan. Sự thật rằng người ta không con, không thể nói rằng người ta độc. Đôi khi thằng chồng nó có vấn đề mà người ta không có con thì sao? Rồi có nhiều lý do lắm chứ, đâu có thể mà đổi thừa người ta một phía như vậy. Nhưng mà nếu tôi nghĩ một cái người mà gọi là mẹ chồng mà gặp những trường hợp như thế này có cái nhìn bao dung hơn thì vừa đỡ mặc cảm mà vừa có thể giải quyết các vấn đề tốt hơn. Rồi có những trường hợp bắt nhặt bắt can, nấu mặn, nấu lạc này kia kia nọ gì đó, sự thật chính người mười ý biết đâu mà chiều. Cho nên cũng đừng gì như vậy mà khắt khe với con dâu. Và ngược lại, có những người thấy rằng mẹ chồng mình có thể già, có thể ít học, hoặc là có thể là hiền quá, thì cũng đừng nên lấn lướt mẹ chồng thế này thế kia. Cái điều này là cả đôi bên chúng ta cần phải hiểu như vậy. Trở lại vấn đề là cái người làm vợ đừng bao giờ đẩy chồng mình vào trong một hoàn cảnh khó xử là giữa tôi và mẹ anh chọn ai. Và tôi khuyên người Phật tử ở đây đừng bao giờ làm điều đó. Nếu có thể cái gì đó chúng ta giải quyết một cái cách gọi là tế nhị thỏa đáng hơn. Và tôi có đọc được một bài thơ này, hôm nay tôi muốn đọc ra để cho tất cả các vị chiêm nghiệm, để cho mình giải quyết vấn đề này như thế nào. Bài thơ là giữa em và mẹ anh chọn ai. Đây là bài thơ tôi muốn gửi đến các vị. Hay gì đạo Phật, dài lắm thuộc không có nổi đâu à. Bây giờ tôi đọc cái bài này rồi các vị nghe, các vị suy gẫm. Tức là cái tựa nó là mẹ và em anh chọn ai. Ngày hôm nay anh vô tình đọc được câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời, giữa mẹ và em nếu phải chọn một người, vậy anh sẽ vì ai mà rơi lệ. Văn chương thì người ta nói mỹ miều như vậy đó. Em biết không, dù cho anh mạnh mẽ, trước cuộc đời sóng gió chẳng trùng chân, sẽ vì em mà cố gắng bội phần, nhưng anh lại thương mẹ hơn em ạ. Lời thật tâm anh không hề dối trá, bởi anh yêu tha thiết cả hai người. Mẹ và em điều quan trọng trên đời, nên không thể đem ra mà so sánh. Đây là câu tôi muốn nói với các vị. Một sự cảm thông cao độ chỗ này, đừng đặt người đàn ông là chồng mình khó xử như vậy. Nè, anh nói thật, anh chưa từng trốn tránh, bởi cả đời anh chỉ một mẹ thôi. Cũng như em, anh yêu chỉ một người, nên em nhé, đừng bắt anh phải chọn. Tức là mẹ thì cũng có một mẹ thôi, mà vợ thì cũng chung thủy trọn đời, anh chỉ có em thôi. Đúng không? Đừng làm khổ anh em nhé. Đó, ý là như vậy. Mẹ và em đều quan trọng trên đời, nên không thể đem ra mà so sánh. Câu rất là thiết tha như vậy. Anh nói thật và chưa từng trốn tránh, bởi cả đời anh chỉ một mẹ thôi. Cũng như em, anh yêu chỉ một người, nên em nhé, đừng bắt anh phải chọn. Mẹ và em không phải là những món mà tiền bạc mua được, phải không em? Tức là cả mẹ và cả em anh không thể mua được bằng tiền. Một tình cảm thiêng liêng, một đạo lý chồng vợ thì cái này không phải đem tiền ra mà có thể đánh đổi được. Tình yêu không có thể dùng tiền, nếu dùng tiền để mua được, cái đó không phải là tình yêu. Tình yêu chân thật không có sử dụng những cái gì đánh đổ bằng như thế. Tình yêu là một sự hy sinh cả một cuộc đời mà từ trái tim của một con người tự nguyện. Cho nên ở đây người ta nói mình phải hiểu được điều đó. Mẹ và em không phải là những món mà bạc tiền mua được, phải không em? Cuộc đời anh dẫu gia cảnh sang hèn vẫn hạnh phúc vì có em và mẹ. Đúng không? Nếu một bên mẹ và một bên vợ được trọn thì người đàn ông, người con trai hạnh phúc vô cùng. Người đàn ông, người con trai có thể cực khổ rất nhiều, nhưng mà nếu mẹ hài lòng và vợ hiểu được nỗi khổ của chồng, chăm sóc mẹ một chút thì người chồng hạnh phúc biết bao. Không lỗi đạo mà vợ cũng chọn cái tình. Đây là cái điều mà các vị nên thấy những nỗi lòng của những người đàn ông đôi khi không biết phải tâm tình như thế nào với cái người vợ hay là với mẹ để giải quyết thỏa đáng. Khổ tâm lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cuộc đời anh dẫu gia cảnh sang hèn vẫn hạnh phúc vì có em có mẹ. Tình yêu ấy anh chưa từng xem nhẹ. Ước mong sao hai cá tính hòa đồng. Mẹ thương anh, tình thương ấy mênh mông, còn em lại yêu anh hơn tất cả. Tức là nói lên cái điều mà gọi là mẹ thương là cũng mênh mông như vậy, mà vợ thương thì cũng phải tất cả, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên vì vậy hai tình thương này đều lớn đối với anh cả. Anh không thể nào chọn một hay là bỏ một. Không thể, trăm ngàn lần không thể. Ý nó là như vậy. Mẹ thương anh, tình thương ấy mênh mông, còn em lại yêu anh hơn tất cả. Ơn sinh thành chưa một ngày đáp trả, em hãy cùng chăm sóc mẹ với anh. Tức là cả đời anh, từ mẹ nuôi anh từ nhỏ đến lớn rồi, bây giờ đến cưới vợ cho anh chưa có một lần để mà báo hiếu với mẹ. Bởi vì thật sự mẹ vẫn còn khỏe, mẹ chưa cần sự săn sóc của anh. Và chúng ta chưa có lý do báo hiếu, nhưng tình mẹ mênh mông như trời cao biển lớn. Thì bây giờ chưa đền đáp thì vội là vì tình, vì vợ lại quên ân mẹ như vậy, làm sao xứng đáng làm người. Cái ý cái câu này nó như vậy. Ơn sinh thành chưa một ngày đáp trả, em hãy cùng chăm sóc mẹ với anh. Khi cho đi sẽ nhận lại chân thành, một mái ấm rộn tiếng cười em ạ. Có phải vậy không? Như vậy thì giữa mẹ, rồi con trai, rồi con dâu, tất cả mọi người đều hòa thuận an vui thì rộn rã tiếng cười. Chứ còn người gọi là mặt chim mặt chuột với nhau là tại vì giận nhau, ghét nhau, thù nhau, nó mới dẫn đến tình trạng đó. Chứ thật sự mà nói là mẹ mà thương con trai và thương con dâu, hiểu được con dâu cũng thương chồng mà thương mẹ, hiểu chồng hiểu mẹ để làm trọn bổn phận làm dâu thì gia đình êm ấm và hạnh phúc quá. Cái này tuyệt vời quá. Nhưng mà sự thật, qua lời văn thì chúng ta hạnh phúc như vậy, nhưng mà đời thật liệu chúng ta có làm được những điều đó không? Khi cho đi sẽ nhận lại chân thành, một mái ấm rộn tiếng cười em ạ. Rồi một ngày em sẽ thành người mẹ. Đây là nãy tôi có nói các vị. Rồi một ngày em sẽ thành người mẹ, là tấm gương cho dâu trẻ nhìn vào. Con dâu mẹ muốn chồng phải chọn, bởi trên đời chỉ có một mẹ mà thôi. Anh yêu vợ, xin đừng làm mẹ khóc. Vợ yêu anh, không nên để mẹ buồn. Em muốn mẹ cười vui, để khi có đàn cháu nhỏ, thương con dâu suốt đời vì giống mẹ ngày xưa. Thì ở đây cái phần chót của cái này là người chồng nghĩ về một cái người vợ của mình mai này sẽ làm một cái người mẹ gương mẫu, và trở thành một cái người mẹ đối xử một con dâu tốt như ngày hôm nay, mà mẹ vẫn tốt với người đang làm dâu. Một lời nhắn nhủ của người đàn ông. Qua cái nội dung của bài thơ này, tôi cảm thấy nó phản ánh một cái rất là chân tình và cái nỗi khổ của những người con trai hiếu thảo mà một người chồng chung thủy. Cho nên tôi nói với các vị là có những điều mà chúng ta cần nên phiên giải một cách hợp tình hợp lý. Đừng nên đặt một vấn đề để thách thức một cái người làm chồng của mình trong những cái hoàn cảnh mà dẫn đến cái chuyện bất hiếu, mất đạo lý như vậy. Và như vậy thì cái người làm chồng hay làm cha sau này nó lại không trọn. Lương tâm như vậy không cho phép, đôi khi mặc cảm tội lỗi, đau khổ suốt đời. Các vị phải hiểu về điều này như vậy. Tôi nói với các vị, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu có phải là một cái vấn đề không thể giải quyết được không? Có thể giải quyết được không? Được, rất là dễ giải quyết luôn, không có khó đâu. Nếu một người học Phật thì cái chuyện này không khó. Nó không phải như một chân lý muôn đời bất di bất dịch. Nó cần ở cái gì? Cái gì? Cái tâm của con người. Nó cần ở đạo đức và lương tâm con người. Mọi việc đều quá giải. Trước khi tôi nói cái vấn đề hóa giải như thế nào, thì tôi nói là người xưa có cái cách hóa giải thông qua một mẫu chuyện. Mà tôi nhớ thế này, cái câu chuyện mài gươm dạy vợ, các vị có nghe chưa? Có nghe câu chuyện này chưa? Câu chuyện mài gươm dạy vợ nói lên một điều là vậy: cái con dâu khó chịu với mẹ chồng, cho nên càm ràm với mẹ chồng và xúi chồng thế này thế kia, mẹ giờ khó khăn quá không ở chung với mẹ được, này kia cái nọ, mẹ như thế như thế. Và dựa vào cái tình cảm đó cho nên làm người chồng cũng rất là đau khổ khó xử như vậy. Cái người chồng này cũng rất là thông minh, mới nghĩ ra một cách. Mấy cái một cách làm gì? Người chồng sắm một con dao to vậy nè. Thì người chồng mới hàng ngày xách con dao ra mài, mài hoài như vậy, mài cho thiệt bén như vậy. Người vợ mới hỏi: anh làm gì vậy? Thì người chồng không nói. Thì sau nhiều lần vợ hỏi thì người chồng mới nói: chuyện này quan trọng và bí mật lắm, anh chỉ nói nhỏ với em thôi. Sự thật rằng anh nghe em kể về mẹ này kia kia nọ nhiều thứ, anh cũng bực bội lắm, anh cũng giận lắm, vì thương em cho nên anh cũng cảm thấy mẹ quá đáng lắm. Và đồng thời anh thấy mẹ cũng già rồi, mẹ sanh tật thế này thế kia, cho nên anh mài con dao này là để mai này nó đủ bén rồi đó là anh sẽ giết mẹ. Cái câu nói như vậy thì cái người vợ nghe nói ban đầu cũng giật mình, nhưng mà sau đó rồi hả dạ. Cho nên người chồng mới nói với vợ là cái câu như vậy. Cho nên vợ thấy rằng mẹ chồng mình là sắp bị chồng mình giết rồi, cho nên nghĩ trong lòng mà bả không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cho nên bây giờ bả có khó khăn chửi bới tất cả mọi thứ, người vợ đều thông cảm và nhường nhịn hết. Cho nên kể từ ngày hôm đó, người vợ nghĩ rằng là người mẹ chồng không sống được bao lâu, mà mình là chồng mình là binh vực mình vậy vậy vậy vậy đó, cho nên mình cần trả keo chi với bả. Cho nên là hằng ngày cho bả những bữa ăn ngon, rồi nhịn bả, rồi lo giặt quần áo, rồi chăm sóc từng mọi thứ từng ly từng tí cho mẹ chồng, làm y như một nàng dâu ngoan. Thì bà già chồng thấy: ủa sao con dâu mình lạ ta, con dâu mình ngày hôm nay nó tốt với mình quá vậy. Chính vì chỗ đó cho nên bà già chồng đã thay đổi cái tâm trạng của mình, thái độ của mình 180 độ. Là kể từ khi con dâu tốt rồi đó, thì mẹ chồng mới cái gì á thấy vậy chứ con dâu mà dọn lên mẹ chồng ăn miếng thôi chứ để dành con à, này á thấy vậy chứ mẹ ăn ngon lắm nè, con nấu ngon mẹ để dành con nè, con ăn đi. Thế rồi có những lời ngọt ngào, cái gì cũng quan tâm con dâu: con à đừng làm cực nữa, nghỉ ngơi đi con. Thế tự nhiên cái con dâu thấy: ủa sao mẹ mình bây giờ dễ thương quá vậy ta, mẹ mình dễ thương quá vậy. Chính vì chỗ đó từng ngày cái người con dâu lại cảm thấy mẹ mình dễ thương, cho nên cái ác tâm trong lòng, cái uất ận trong lòng nó lại tan biến rồi. Bây giờ dường như cảm thấy là chỉ còn lại cái cảm xúc tình thương với mẹ thôi, chứ không có còn cái hận thù uất ức nữa. Rồi cái người mẹ chồng cũng vậy, con dâu mình nó tốt vậy mà đó giờ mình trách oan đó. Thật tình mà nói, sự thật rằng chắc hồi đó giờ mình cũng có lỗi gì nhớ nó dữ lắm đó, cho nên nó mới sống như vậy, nó bực quá nó mới như vậy thôi. Chứ đúng ra con dâu mình cũng là dâu hiêu thảo rồi này kia kia nọ. Thế vậy mẹ chồng cũng ân hận mà xả đi những cái suy nghĩ tiêu cực về con dâu của mình. Thì một ngày nào đó thì chồng vẫn mà mài dao vậy nữa thì cái người vợ hôm nay nè, các vị thấy biết sao không? Một hôm mới ra mới nói: anh à, em nói chuyện này anh nghe, anh đừng có mài dao nữa. Thế người chồng nói: cái chuyện gì vậy? Nói: chuyện này quan trọng lắm, anh dừng lại đi, anh xách con dao vô đi, em nói cái này anh nghe. Thì người chồng vô nghe em nói: anh à, sao em thấy từ cái ngày mà anh nói mà anh mài dao mà anh giết mẹ đó, thì em thấy mẹ thay đổi tánh, mà mẹ tốt, mẹ thương em quá. Và tự nhiên bây giờ em thương mẹ quá, anh làm sao nỡ giết mẹ mình như vậy. Cho nên là thôi bây giờ em nói với anh nè, đừng giận nữa, mẹ bây giờ đối xử em tốt lắm rồi. Mẹ bây giờ thế này vậy đó, mẹ mà mất đi là chúng ta mất đi cả tình thương, mất đi chỗ dựa, mà chúng ta tội lỗi nữa nè. Tội kêu bằng là lúc đầu luôn đó, mình làm con mà mình bất hiếu như thế này kia kia nọ. Nói với chồng, gian xin chồng là đừng nên như vậy nữa. Thì chồng nghe nói vậy hả, thôi anh nể lời em đó, thôi anh không làm nữa, mẹ tốt vậy thôi anh mừng rồi ha. Rồi thôi anh dẹp con dao Đây là câu chuyện người xưa. Câu chuyện xưa lắm rồi, nhưng mà nó nói lên cái gì? Có phải mâu thuẫn này không thể giải quyết được không? Hả? mâu thuẫn này không thể không giải quyết được chỉ do cái gì? Do cố chấp của mỗi con người. Có phải không? Do người này cũng cố chấp, người này ỷ lại vào tình cảm chồng cho nên cố chấp, người này ỷ quyền làm mẹ cho nên cố chấp, không ai chịu nhường nhịn ai, bản ngã mà. Cho nên chính vì vậy, cho nên dẫn đến những cái cuộc chiến tranh lạnh, những cái sự mâu thuẫn thầm lặng, rồi dẫn đến sự ác tâm, ghét nhau, thù nhau trong lòng. Các vị nên nhớ vậy. Vậy các vấn đề giải quyết đâu có khó. Liệu chúng ta có đủ lòng bao dung cho con dâu không? Liệu con dâu có đủ cái lòng hiếu thảo để làm tròn bổn phận không? Trên đời này không người nào thật ác hết á. Giận lắm thì làm như vậy thôi, chứ trong lương tâm của mọi người làm sao thật ác. Cho nên các vị đọc một cái cú chuyện mà Ý Tình Thâm của Thượng Tọa Trí Siêu á, các vị cũng thấy một câu chuyện nói về mẹ chồng nàng dâu. Mà Thượng Tọa Trí Siêu, tôi nghĩ rằng Thượng Tọa có cách diễn dịch mới, nhưng mà cũng có một ý gần như na ná cái chuyện mà tôi vừa kể với các vị. Nhưng mà chuyện này nó thời đại hơn à, nó gần hơn một chút. Thì đây cái câu chuyện mà Thượng Tọa Chí Siêu kể như vậy cũng là cái mối mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nữa. Cô này về làm dâu trong một gia đình à, là sống chung với mẹ chồng. Mà mẹ chồng này cũng là rất là khắc nghiệt. Cho nên là nàng dâu cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái khó chịu đầu tiên là bà là ngày xưa bà là một mình sắp xếp gia đình. Bây giờ có con dâu nữa, nó về nó sắp xếp theo cái cách của nó. Nó thay đổi là khó chịu rồi đó. À, hôm nay tôi để cái này vậy, cái mai nó xây cái kiểu khác à, tôi làm thế à, rồi từ cái gia đình cho đến mọi thứ, cái mâu thuẫn càng ngày bà càng ghét con dâu cay đắng trong lòng. Bà nghĩ cái con này nó chết đầu chết hát cho rồi, đi cưới nó về nó mệt mỏi quá. Còn con dâu á, thì cũng chịu không nổi, cho nên cũng nghĩ rằng á, cái bà già này khó chịu quá à, tôi làm dâu bà chứ tôi đâu ở đợ đâu mà bà làm tôi dữ vậy, thế này thế kia. Nói với nhau đều là những cái cử chỉ mà không thân thiện với nhau. Hãy nói là như vậy, làm cho gia đình đau khổ bất hòa. Và một hôm này cô này nghĩ đến một việc là ác tâm, là muốn dùng thuốc độc để thuốc mẹ chồng à. Tức là tức đến độ mà gọi là chịu không nổi rồi, phải nghĩ cái cách là một trong hai, tôi còn là bà phải mất. Nó ác tâm đến độ như vậy. Bà đi đến nhờ một cái vị lang y, một vị thầy thuốc, là hỏi xin là tôi muốn mua thuốc độc. Thì ông này ông nói là cô mua thuốc độc để làm gì? Thì cô này là không nói, nhưng mà hỏi nhiều lần rồi cô này mới nói. Nên là tôi á, thật tình mà nói là một người mẹ làm mẹ chồng như vậy đã hà hiếp tôi, đã nói nặng lời tôi đã đau khổ, tôi đã rất là nhiều ngày qua tôi chịu đựng dữ lắm rồi. Bây giờ không còn cách nào tôi chịu nổi nữa. Bây giờ á, tôi phải hạ độc một trong hai người, một là tôi chết, còn hai là bà chết đi. Chứ không thể nào tôi sống chung với bà được như vậy. Ông thầy Lan nghe nói ông quá khủng khiếp. Ông mới suy nghĩ, ông này thật sự mà nói, ông là có lương tâm thật, ông là người có trí, có lương tâm. Ông hiểu được cái mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu nó đai nghiến sâu sắc rồi. Bây giờ mà ông dùng lời khuyên về đạo lý, thôi về tha thứ đi, gắng sống lại với mẹ chồng, gắng phục vụ này kia mẹ chồng, làm cho đúng đạo lý, đừng có để trở nên lỗi đạo. Nếu ông nói vậy, người con dâu này nghe không? Không nghe. Cho nên ông này nghĩ mấy cách là lắm. Rồi tôi đồng ý, nhưng mà tôi muốn nói với cô vậy, tôi không thể nào dám bán cho cô thuốc kịch độc. Nếu mà bán thuốc kịch độc mà mẹ chồng cô mà uống vô chết liền á, thì người ta sẽ truy nguyên ra là vì sao bà chết, và dẫn đến là tôi là người bán thuốc thì tôi sẽ ở tù. Cho nên bây giờ tôi chỉ bán cô một loại thuốc như thế này, là thuốc này nó không chết liền, nhưng mà nó sẽ chết từ từ, nó kéo dài ra. Thì mai này bà tới chết đi thì cái chuyện này nó sẽ không xảy ra, và người ta không truy cứu, và người ta không biết lý do vì sao. Chứ còn nếu mà tôi bán kịch độc, bà về bà uống, bà trào đờm, bà liền thì thôi tiêu tôi rồi à. Nhưng mà tôi nói với cô là như vậy, để mà người ta đừng nghi kỵ cô là người thuốc mẹ chồng á, thì sau này tôi dặn cô nè, về phải sống tốt với mẹ chồng đi. Khi mà bắt đầu cô bỏ thuốc độc vào rồi đó, thì cô nên sống tốt đi, nên chăm sóc cho bà à, kỹ càng, để người ta thấy rằng là giữa cô và mẹ chồng thương nhau như vậy, sao giết nhau được. Cô phải thấy cái này hợp lý không? Ồ, người con dâu nghe cũng có lý. Chính vì vậy mới thỏa thuận với vị thầy thuốc này. Vị thầy thuốc mai này mới là cho uống thuốc là khoảng một tháng. Thì cái người con dâu đắc chí trong lòng rồi, hả dạ rồi, chứ này bà chết với tôi ha, cầm gói thuốc về mà trong lòng là bà chết với tôi, bà không thể nào sống nổi, thật sự mà nói. Bắt đầu kể từ ngày mà về mà bắt đầu sắm những bữa ăn cho nó trịnh trọng chút xíu, cái bắt đầu gắt thuốc đó theo lời chỉ của một vị thầy thuốc vô, bỏ vô, đinh ninh rằng là cái cơn giận mình đã được trút vào trong muỗng thuốc độc đó rồi. Nhưng mà người con dâu bắt đầu nghe lời thầy thuốc dặn, cho nên là mỗi một bữa cơm bưng lên dâng cho mẹ, chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Nhưng mà thật sự trong lòng ăn đi rồi chết bà già, thế trong lòng nghĩ vậy. Thì cái người con dâu này nè, hàng ngày chăm sóc mẹ, giặt đồ mẹ, bây giờ bà nói gì con dâu cũng cười hết á, cười không có trả lời á, thế này không có trả treo nữa, cái gì cũng nghe, cái gì cũng đồng ý rồi nghe theo lời mẹ mọi thứ. Thì bà già chồng mới thấy con dâu mình sao mà dở đổi tánh, nó dễ thương quá vậy ta. Nó biết chăm sóc cho mẹ thế này thế khác như vậy, và mình ngày xưa mình rầy nó là trả treo mình như vậy, rồi bây giờ như thế mình có hiểu lầm con dâu mình không ta. Thì bà già bà mới nghĩ là bà cũng trách móc bà ngày xưa. Thật sự mà nói, mình làm mẹ chồng mình cũng khắt khe quá, có những lúc mình giận nó quá cho nên mình trách quá đáng. Thế bà cũng tự trách thầm mình, cái bà thay đổi lại với nàng dâu mọi việc rồi đã thay đổi cả bà cũng có cái cách này kia nọ đối với con dâu rất là tốt, chăm sóc quan tâm, rồi thậm chí mời con dâu đến ngồi nói chuyện tào lao, kể chuyện xưa rồi với con dâu thế. Rồi thời gian ngày tháng nó trôi qua đi, cái lòng hận thù về mẹ của trong nàng dâu đó nó trôi qua hồi nào cũng không hay. Riêng bà già bà thù quá giận, nhưng bà không có ý giết nó, nhưng mà cái đứa con dâu nó có ác tâm, nó muốn giết bà. Một ngày nào đó cái lòng hận thù nó trôi qua đi, nó chỉ còn tình thương không à. Thì nó mới giật mình rằng nó mới bỏ thuốc gần một tháng trời rồi, nó hết hồn. Thì cái người con dâu ba chân bốn cẳng mới chạy gặp thầy Lan. Thì khi gặp cái thầy thuốc này thì hôm nay với mặt hối hả, thầy thuốc nói: "Ủa, bà chết rồi hả? Sao mà hối hả vậy?" Thì con dâu nói: Không. Bây giờ á, ông có cái cách nào giúp tôi mà giải cái thuốc độc vừa rồi không? Thì thầy Lan mới nói rằng: "Tôi chỉ chế thuốc độc thôi chứ tôi không có thuốc giải." Bây giờ người con dâu hết biết đường rồi, nói: "Ông à, nếu không có thuốc giải thì tôi chết tại nơi này. Mẹ chồng tôi bây giờ không có như vậy nữa. Mẹ chồng tôi bây giờ là rất dễ thương ông à. Mẹ chồng tôi bây giờ đối với tôi như vậy, nó trở thành cái ơn tình, cái nghĩa mà vắng đi cái người mẹ như thế này thì thiếu đi người trong nhà mọi thứ rồi, ân tình này làm sao tôi trả được, rồi con trai bà mất đi người mẹ như vậy rồi làm sao sống nổi, vân vân. Một gia đình đầm ấm hạnh phúc tiếng cười như vậy làm sao như vậy, ông có cách nào ông cứu đi, tôi bỏ thuốc gần một tháng qua rồi." Thế thì ông nói rằng: "Tôi không có thuốc giải, bởi vì thuốc đó tôi không phải cho thuốc độc. Tôi cho thuốc đó là thuốc bổ loại nhẹ đó." Người con dâu đang mặc cảm tội lỗi như vậy mà nghe thầy thuốc nói một câu như vậy thì sao? Thì giống như là chết đi sống lại, không thể tưởng tượng nổi việc đó. Mới rồi cảm ơn thầy Lan ríu rít và quay trở về, mọi việc đều được hóa giải. Như vậy câu chuyện này tôi nói là câu chuyện này là gần, còn câu chuyện kia là người xưa. Vậy tôi nói với các vị điều gì? Người hôm nay học từ người xưa giải quyết các vấn đề. Như vậy mối mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu không có gì khó. Tôi nói là như vậy, nếu con dâu biết đạo lý một chút thì sẽ thay đổi được tâm tính mẹ chồng. Mẹ chồng bao dung một chút thì sẽ chinh phục được cái lòng hiếu thảo của con dâu. Điều quan trọng nhất là mỗi con người chúng ta có sự bao dung độ lượng ở trong lòng hay không thì thôi. Nếu người học Phật chúng ta không làm được điều đó, vậy ai làm được điều đó trên đời? Một số người rất ít, họ sinh ra trong cuộc đời họ có lương tâm từ thuở ban đầu. Thì tôi từng nói với các vị trong một số bài giảng, tôi nói có những người lương tâm đạo đức tốt, họ mới sinh ra họ đã có. Thì cái này nó những trường hợp: một là họ là những người có nhân cách cao quý từ cõi chư thiên mà hết phước chư thiên rồi bây giờ đọa xuống. Hai là họ là những người đã gieo trồng nhiều căn lành từ vô lượng kiếp mà họ tái sinh lại trong cuộc đời này. Còn có những người sinh ra trong cuộc đời không biết đạo lý, không biết lễ nghĩa, sống một cách tàn ác, hưởng thụ một cách ích kỷ, không biết mẹ, chồng, con cái, vợ cái gì cả, miễn hưởng thụ mọi thứ cho mình thì thôi. Và hôm nay xã hội thể hiện điều này rất nhiều. Thì tôi nói rằng có thể những chúng sinh này từ những loài cái súc sinh, từ những thế giới mà sống bằng bản năng, trả nghiệp xong rồi quay trở lại, nghiệp đó vẫn còn tồn tại. Cho nên họ sống rất là lãnh cảm, rất là vô tình. Trường hợp này nếu một khi nhận như vậy, chúng ta cần phải giúp người đó từ thời ban đầu nhận diện được ra là nhân tố người này đã chứa đầy các hạt giống của những cái loài, không phải loài người. Vì vậy cần phải có tu tập để chuyển hóa. Cho nên những người tu chúng ta cần phải nhận ra con chúng ta, dâu chúng ta, rể chúng ta, nhưng mà phải biết nó là ai, nhận diện nó ra ra. Có những người chúng ta nhận diện biết ngay là con dâu Thảo, con rể Hiền. Có những người chúng ta nhận ra biết ngay con dâu ác, ích kỷ, hay là một cái thằng rể thủ đoạn. Nhìn biết ngay, cử chỉ tiếp xúc biết ngay. Cho nên tôi nói, tôi tiếp xúc với rất nhiều người trong thời gian qua. Họ là những người trở thành nạn nhân của những người sống ích kỷ một cách hèn hạ. Tôi phải nói là chữ hèn hạ. Tôi phải nói là như vậy. Có những người chỉ sống biết cho mình thôi các vị. Chơi cho mình, ăn cho mình, hưởng thụ cho mình, tất cả mọi nhu cầu cho mình. Người khác hạnh phúc khổ đau như thế nào mặc kệ, hy sinh gian khổ cái gì mặc kệ, không có cảm xúc, không động lòng. Trái tim của họ không phải trái tim bằng đá, mà trái tim của thú vật. Tôi phải nói là như vậy. Họ không có bất cứ một sự lung lay nào trước những cái người mà hy sinh cho họ, đầm đìa nước mắt, quằn quại khổ đau. Họ vô cảm đến độ như vậy. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên ở đây có những người, người ta đến nói những cái câu chuyện như thế, tôi không hiểu được họ làm người như vậy. Từ một cái người thân của họ là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con, là cái, gần gũi như vậy đó, mà họ còn chưa có một cái chút nào để động lòng, để hy sinh. Thì thật tình mà nói, họ sống có ý nghĩa gì trên cuộc đời? Nói thẳng là như vậy. Cho nên những trường hợp này, người học Phật làm sao đừng để mình trở thành trai lì như vậy, cũng đừng để trở thành lối đạo như vậy. Và cũng có một chút lòng bao dung. Nếu một ai đó có những sự lỗi đạo hoặc sơ suất mức độ nào đó, chúng ta đủ lòng bao dung để giúp người thay đổi bằng một tình thương yêu chân thật của một con người. Sống như vậy ra cái giá trị của con người, trở thành một con người có ý nghĩa và hữu dụng trên cuộc đời. Mọi thứ đều đổi thay, đều vô thường. Cuộc sống này làm người đừng nghĩ rằng sẽ là mãi mãi. Mọi thứ đều đổi thay. Nhân cách không phải là con người thì chắc chắn rằng không thể nào hưởng được cái quả báo một con người tương lai. Hiện tại là biểu hiện nhân cách của những loài cầm thú hay là những loài chúng sinh thấp kém, thì chắc chắn rằng chúng ta phải đi con đường cầm thú và đi để trở thành những chúng sinh thấp kém mà thôi. Như vậy, để trở thành giá trị của con người, dù chúng ta có mặt 50 năm, 70 năm, 80 năm trên cuộc đời, dù bao nhiêu ngày, hãy sống cho trọn một kiếp người, xứng đáng là một con người. Chưa làm thần thánh gì hết á, đừng nói làm thần thánh gì hết á, chỉ xứng đáng là một con người có đạo lý thôi là đã quá đủ rồi. Và cái như vậy sẽ đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình và giảm thiểu tối đa các tệ nạn nguy hiểm của xã hội đang là. Vì vậy tôi nói là mỗi giai đoạn đạo Phật đều đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc mà điều tiết lại tất cả các mâu thuẫn bất đồng và tất cả các ác tâm trong xã hội này. Một ngày nào đó đạo Phật không còn can thiệp vào các vấn đề của xã hội, xã hội không cần có mặt của đạo Phật nữa, thì lúc đó niềm đau nỗi khổ sẽ tràn lan với tất cả mọi con người chúng ta, không còn một ai có hạnh phúc. Thành nó là như vậy. Chúng ta cần nên duy trì những cái đạo lý chùa duy trì được cho chúng ta để truyền tải đến với tất cả những người Phật tử. Người Phật tử là những người tiếp thu được giá trị đạo đức này, truyền dạy lại cho các thế hệ con cháu của mình, những người thân của mình, và tác động đến những cái người mà cùng trang lứa bạn bè với mình, để góp phần xây dựng một cái cuộc sống xã hội đầm ấm tốt đẹp, hòa hiếu an vui hơn. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh